Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 652 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Đám đông trố tròn mắt, bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Huyết Vô lão tổ chỉ dùng một chiêu mà đã hạ gục lực lượng chiến đấu của Thanh Huyền Tông, đến cả tông chủ cũng bị trúng đòn. Lúc này họ lấy cái gì ra để đối kháng với đối phương đây? Ồ, kết thúc rồi sao? Tôi còn tưởng các người sẽ mang tới niềm vui bất ngờ nào đó chứ. Thật không ngờ đến cả tông chủ cũng không đỡ nổi vài chiêu, đáng thương quá. Huyết Vô lão tổ nheo mắt nhìn đám đông với vẻ khinh miệt và trịnh thượng. Ông ta thấy đây chỉ là một đám kiến đáng thương mà thôi, muốn giết sẽ dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, nếu có thể tận dụng thì họ cũng sẽ là những nguyên liệu rất khá khẩm. Thật không ngờ, ông lại tu luyện ra cả huyết châm. Huyết Vô lão tổ, thực lực của ông quả thật đáng sợ. Tông chủ yếu ớt nói, tình hình lúc này của ông ta rất tệ, đến nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Giờ đã biết sức mạnh của tôi chưa? Chỉ đáng tiếc, giờ biết thì đã muộn rồi, đến lúc tiễn các người lên đường rồi. Tôi đã chuẩn bị những cái thùng rất lớn, lát nữa sẽ băm nhỏ các người cho vào thùng để luyện chế. Huyết Vô lão tổ nhìn chăm chăm Ái Nhiễm và nở nụ cười cổ quái. Ông định làm gì? Ái Nhiễm bặm môi. Nhóc, thể chất cơ thể cô đặc biệt, dùng để luyện chế là phù hợp nhất. Lão tổ tôi tinh thuật pháp thuật này đảm bảo là sẽ khiến cô có một trải nghiệm thú vị. Ha ha. Huyết Vô lão tổ bật cười. Khốn nạn. Ái Nhiễm không nhịn được nữa bèn gầm lên. Vụt. Vài đường sáng phóng ra, thế nhưng Huyết Vô lão tổ chỉ cần khẽ khàng là đã tóm được những cây châm đó. Châm bạc chẳng làm gì nổi đối phương. Có thế thôi à? Huyết Vô lão tổ lắc đầu cười. Thế nhưng một giây sau, bùm bùm, mấy cây châm ông ta vừa đỡ lập tức nổ tung, cú nổ khiến cả ông ta cũng phải lùi lại. Chạy đi! Tông chủ Thanh Huyền Tông bèn gầm lên, ra hiệu cho những người còn lại chạy thoát. Đám đông bừng tỉnh, lập tức bỏ chạy. Tông chủ gắng gượng chút sức lực cuối cùng, chặn Huyết Vô lão tổ lại. Thế nhưng ông ta vừa tiếp cận đối phương thì đối phương đã đạp mạnh ông ta. Huyết Vô lão tổ không hề đuổi theo đám người bỏ chạy mà chỉ bật cười. Ha ha, được, các người cứ chạy đi để xem ai chạy nổi. Ha ha. Nói xong ông ta hành động. Huyết châm được tạo ra trong không gian phóng về phía những người kia. Tốc độ của đám người đó sao có thể nhanh bằng huyết châm được. Họ bị đâm trúng bèn ngã ra đất. Cơ thể co giật, mất đi khả năng chiến đấu. Ái Nhiễm tái mặt. Hai cây châm đang lao về phía cô ta vội vàng né tránh. Thế nhưng vừa né được hai cây châm thì cô ta bỗng cảm thấy vùng bụng mình đau nhói. Cô ta cúi xuống nhìn thì phát hiện ra một cây châm đã ghim ngay vùng bụng. Ái Nhiễm ngã ra đất, cơ thể co giật và ớn lạnh. Cô ta không thể kiểm soát được bản thân nữa. Chạy đi chứ, sao lại không chạy nữa thế? Huyết Vô lão tổ bật cười ha. Nhìn đám đông với ánh mắt dữ tợn, ông ta đi về phía Ái Nhiễm. Ái Nhiễm trố tròn mắt, nhìn ông ta bằng vẻ sợ hãi. Nhóc, từ đôi mắt của cô, tôi có thể nhận ra cô rất kiên cường. Cô nói xem, nếu như tôi tiến hành luyện chế cô trước mặt đồng môn của mình, thì sẽ như thế nào nhỉ? Huyết Vô lão tổ cười nói. Đây là sự sỉ nhục trần trụi. Ái Nhiễm là cô gái kiêu ngạo đến mức nào, sao có thể chịu nổi sự giày vò này? Cô ta nghiến chặt răng, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên sự dữ tợn. Huyết Vô lão tổ, ông nghĩ mình muốn có gì là có được cái đó sao? Tôi nói cho ông biết, dù ông có thể đánh bại tôi, cũng không đánh trí của tôi, càng không có được thân xác của tôi. Ông cũng lắm chỉ có được một đống thịt nát vụn mà thôi. Nói xong, Ái Nhiễm vận chuyển khí kình trên người lấp đầy mỗi một gân mạch, mỗi một nội tạng, mỗi một tấc máu thịt trong người mình. Sau đó vận chuyển khí kình và đập vào nhau, chuẩn bị tự nổ, lấy cái chết tỏ rõ ý chí. Vèo, đúng lúc này, một cây huyết châm đâm vào cổ Ái Nhiễm một cách chuẩn xác. Trong nháy mắt, khí kình trên người cô ta tán loạn. Đúng lúc này, một cây châm huyết đâm vào cổ Ái Nhiễm một cách chuẩn xác. Trong nháy mắt, khí kình trên người cô ta tán loạn. Ái Nhiễm mở to mắt, không tin nổi nhìn cơ thể mình. Muốn tự sát à? Ha ha, không có dễ như vậy đâu. Tôi muốn cô chết thì cô mới được chết. Trước mặt tôi, sự sống chết của cô không tới lượt cô quyết. Huyết Vô lão tổ nheo mắt nói, trong đôi mắt tràn ngập ý cười tàn nhẫn. Trong lòng Ái Nhiễm đang dâng lên nỗi tuyệt vọng vô tận. Cô ta chưa bao giờ nghĩ có ngày mình muốn chết cũng khó khăn như vậy. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Huyết Vô lão tổ cười một cách dữ tợn, đưa tay về phía Ái Nhiễm. Khi ông ta sắp sửa chạm vào ái nhiễm, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau. Hình như tôi đến muộn rồi. Nghe vậy, Huyết Vô lão tổ không khỏi sững người, ái nhiễm cũng sững sờ, không khỏi nhìn sang người lên tiếng. Bọn họ nhìn thấy Lâm Minh đang bước tới phía này. Anh nhìn người của Thanh Huyền Tông có bộ dạng vô cùng thê thảm, vẻ mặt trở nên khó coi, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ. Anh Lâm Minh, anh đến đây làm gì? Không phải tôi nói anh xuống núi đợi tôi rồi sao? Ái nhiễm mở to mắt, sốt ruột lên tiếng, nhưng giờ có nói gì cũng vô dụng. Vẫn còn cá lọt lưới sao? Huyết Vô lão tổ cười nhạt, nhìn chằm chằm Lâm Minh đang đi đến. Thằng nhãi, cậu cũng gan lắm, biết rõ lão tổ tôi ở đây mà còn dám đến, muốn chết sao? Lâm Minh không tiếp lời mà liếc nhìn ái nhiễm, sau đó cất lời. Huyết Trâm sao? Ồ, cậu cũng biết đến Huyết Trâm. Huyết Trâm thông thường đều là thuật cấm kỵ, cách tu luyện thông thường là dùng người sống hiến tế. Xét theo độ mạnh huyết châm của ông, ít nhất cũng đã giết hàng vạn người. Lâm Minh nói, ồ, không ngờ cậu cũng biết đến nó, xem ra thằng nhãi cậu cũng có chút bản lĩnh. Huyết Vô lão tổ vô cùng kinh ngạc, tôi có chút bản lĩnh, nhưng hình như ông thì không. Ông hiến tế máu của vạn người để tu luyện huyết châm, thế mà chỉ tu luyện đến trình độ này, đúng là chọc người ta cười. Đổi lại là tôi thì đã luyện được bát hoang huyết châm lâu rồi, từ đó có thể thấy thiên phú của ông rất kém. Nỗ lực cũng không đủ, không được, quá tệ. Lâm Minh liên tục lắc đầu, cậu nói gì? Huyết Vô lão tổ nổi giận, cánh tay chỉ vào Lâm Minh run rẩy, cậu dám xúc phạm tôi? Nếu nói thật lòng cũng tính là xúc phạm, thì con người ông quá là yếu đuối. Lâm Minh lại lắc đầu, cậu, khốn nạn, chết đi cho tôi. Huyết Vô lão tổ nổi giận xung thiên, gào lên điên cuồng, phóng ra hơn 100 cây huyết châm, đâm thẳng đến Lâm Minh. Vèo vèo vèo. Huyết châm như ong vỡ tổ, bay đến dày đặc. Lướt qua đỉnh đầu đám người Thanh Huyền Tông, bay thẳng về phía Lâm Minh, mọi người nhìn thấy trên bầu trời có một vết máu kéo dài, lóe qua rồi biến mất, giống như trong giấc mơ. Lâm Minh, cẩn thận! Ái nhiễm lo lắng hét lên, thế nhưng huyết châm đã đến trước mặt Lâm Minh, anh lại không dùng châm hay né tránh mà chỉ chuyển động cơ thể. Sau đó, phập phập phập, hàng trăm cây huyết châm đâm lên người Lâm Minh. Nhìn thấy Lâm Minh bị trúng châm, tất cả người của Thanh Huyền Tông cho đến ái nhiễm đều thót tin. Ái nhiễm mở to mắt, trúng hơn 100 cây huyết châm sao, vậy chẳng phải Lâm Minh tiêu rồi. Kết thúc thật rồi, tia hy vọng cuối cùng trong lòng mọi người cũng bị dập tắt. Ha ha, thế nào, thằng nhãi ranh, mùi vị huyết châm của lão tổ tôi đây như thế nào? Huyết Vô lão tổ lạnh lùng nhìn Lâm Minh, cười khinh thường, chẳng ra làm sao. Lâm Minh liếc nhìn huyết châm trên người mình, mặt lạnh như tiền nói. Chẳng ra làm sao? Ha ha, cây huyết châm của tôi có thể hòa tan một người bình thường thành máu. Bây giờ cậu trúng hơn 100 cây. Dù cậu có tiên thiên cương khu hay thậm chí là cơ thể võ thần, ở trước mặt hơn 100 cây huyết châm này, cơ thể cậu cũng sẽ dần dần mục ruỗng. Cuối cùng tan chảy mà chết. Ha ha ha. Huyết Vô lão tổ cười lớn. Giây lát sau, Lâm Minh cử động cơ thể, rút từng cây huyết châm ra. Nụ cười của Huyết Vô lão tổ cứng đờ. Sao lại như vậy? Ông ta mở to mắt, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Một khi huyết châm này đâm vào cơ thể người, sẽ ngay lập tức liên kết với mô tế bào và huyết quản của cơ thể người, không thể tùy ý rút ra được. Nếu rút ra, sẽ làm đứt huyết quản cũng như mất một miếng thịt. Thế nhưng Lâm Minh lại rút xuống huyết châm này ra một cách hết sức nhẹ nhàng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Huyết Vô lão tổ sẽ nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Ông ta chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng đưa mắt nhìn sang. Lúc này mới phát hiện tất cả huyết châm ông ta phóng ra không nằm đúng vị trí. Toàn bộ huyết châm đều đâm vào tử huyệt của Lâm Minh. Cái gì? Đây là chết rồi sống lại ha? Huyết Vô lão tổ hiểu ra, hóa ra khoảnh khắc Lâm Minh sắp bị đâm châm trúng, anh đã điều chỉnh cơ thể của mình, dùng tử huyệt để chặn huyết châm. Trong tình huống bình thường, nếu tử huyệt trúng châm, người trúng không chết cũng bị thương nặng. Nhưng thuộc tính của huyết châm vốn vô cùng hung hãn, vừa khéo đối lập với tử huyệt, tương tự với hiệu quả lấy độc trị độc. Vì thế huyết châm không những không tạo thành ảnh hưởng gì cho Lâm Minh, mà thậm chí ngay cả xác thịt của Lâm Minh cũng không bị liên kết, cho nên có thể rút ra dễ dàng. Giờ phút này, cuối cùng Huyết Vô lão tổ cũng ý thức được chỗ đáng sợ của thanh niên đứng trước mặt. Tôi đã nói rồi, huyết châm của ông quá tệ, muốn làm tôi bị thương, e là không thể. Chỉ tiếc con người tôi nhân từ, không thể dùng người sống để hiến tế, không thì đổi lại là tôi tu luyện huyết châm. Đừng nói là bát hoàng huyết châm, ngay cả thái thương huyết châm cũng không thành vấn đề. Lâm Minh nói, khốn nạn. Huyết Vô lão tổ đã bị chọc giận hoàn toàn, Bị một đứa ranh con sỉ nhục như vậy, sao ông ta có thể chịu nổi đây? Người khác thấy ông ta, ai cũng kinh hãi hoảng sợ, thế mà người này lại không đổi sắc mặt, còn khoe khoang trước mặt ông ta. Tôi thề, phải băm vằm cậu ra làm trăm mảnh, dẫm nát xương cậu, khiến cậu chết không toàn thây. Huyết vô lão tổ gào lên, như phát điên tiếp tục phóng huyết châm tấn công Lâm Minh. Huyết châm bay đi như gió bão, khuấy động bầu trời, hội tụ trên cơ thể Lâm Minh. Lâm Minh tiếp tục xoay người, dùng tử huyệt đón châm. Không lâu sau, châm đâm đẩy người anh, nhìn cứ như con nhím, nhưng tất cả châm bạc đều cắm vào tử huyệt. Không một cây huyết châm nào có thể đe dọa được Lâm Minh. Huyết vô lão tổ trợn tròn mắt, Ái Nhiễm và người của Thanh Huyền Tông cũng sừng sốt. Thủ đoạn hèn kém, thật là nực cười, nhưng tôi cũng sẽ không chịu đòn như vậy. Huyết châm tôi không biết, nhưng tôi biết một loại châm thuật khác. Lâm Minh rút từng cây huyết châm trên người ra, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vận khí. Vù, một luồng gió xoáy huyền ảo sao động trong lòng bàn tay anh. Một lúc sau, những cây châm khí màu xanh lam xuất hiện giữa lòng bàn tay. Huyết vô lão tổ kinh ngạc. Đây là cái gì? Ông có từng nghe nói huyền châm hay chưa? Lâm Minh nói. Huyền châm? Huyết vô lão tổ kinh ngạc, gương mặt vốn trắng bệch này còn đáng sợ hơn, không tự chủ run rẩy cả người. Huyền châm, đó là gì? Ái Nhiễm giống như chưa từng nghe thấy, không khỏi thắc mắc. Đó là một loại châm huyết, chỉ người luyện châm thuật đến đại thành mới có thể tu luyện được. Một giọng nói yếu ớt vang lên, Ái Nhiễm nhìn sang, đó là tông chủ Thanh Huyền Tông, cô ta vô cùng mừng rỡ, cố gắng đứng dậy. Sư phụ không sao chứ? Ái Nhiễm vội hỏi, ta không sao, ta có ngậm một viên đan bảo mệnh trong miệng, vừa rồi nuốt nó xuống, đan dược lập tức có hiệu quả, số huyết châm trên người ta vẫn chưa lấy được mạng ta. Tông chủ Thanh Huyền Tông yếu ớt nói, vậy thì tốt. Ái Nhiễm thở phào một hơi, nhưng vẫn có vẻ nghi hoặc. Sư phụ, người nói viên châm này chỉ có người luyện châm thuật đến đại thành mới có thể sử dụng, vậy người đang nói châm thuật của Lâm Minh đã đạt tới cảnh giới đại thành rồi sao? Thấp nhất là vậy. Tông chủ Thanh Huyền Tông do dự một lúc rồi nói, thấp nhất sao? Ái Nhiễm run rẩy, chẳng lẽ cảnh giới châm thuật của anh ấy có thể còn cao hơn? Tông chủ Thanh Huyền Tông nhìn chằm chằm Lâm Minh, một lúc lâu sau mới nói, cậu ta có thể ngưng tụ huyền châm một cách dễ dàng như vậy, rõ ràng cậu ta vô cùng thành thạo, kinh nghiệm dày đặc, trình độ châm thuật của cậu ta có thể còn cao hơn. Ái Nhiễm nghe vậy thì rơi vào suy tư, trình độ cao hơn sao? Châm thuật của Lâm Minh rốt cuộc đang ở cảnh giới nào? Cô ta nhìn người đàn ông tựa như thiên thần ở trước mặt, tim đập nhanh. Lúc này, Huyết Vô lão tổ cũng hiểu ra, nhưng ông ta không tin, một người chỉ mới hơn 20 tuổi, sao có thể sử dụng được huyền châm trong truyền thuyết chứ? Chuyện này đúng là khó tin. Giả thôi, chắc chắn là giả, cậu đừng ở đây lừa gạt tôi, cậu có thể sử dụng huyền châm sao? Tôi không tin. Huyết Vô lão tổ quát lên, tiếp tục xông tới tấn công. Ông ta tung ra huyết độc dày đặc, bao bọc cả người mình thành một quả cầu đỏ máu khổng lồ. Tông về phía Lâm Minh, Lâm Minh nhanh chóng lùi ra sau, trở tay đánh ra một trùng khí. Vù, trùng khí lập tức xuyên thủng huyết cầu nổ tung, hóa thành muôn vàn dây đai trói lấy Lâm Minh. Mỗi một dây đai đều có một cây huyết châm. Số huyết châm này giống như sống dậy, lao nhanh về phía Lâm Minh, nhưng lần này chúng lại không đâm về phía anh, mà liên tục xoay tròn quanh người anh, định trói chặt anh bằng dây đai. Trên bề mặt những dây đai này có hơn 1.000 loại độc, một khi chạm vào chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Lâm Minh nhìn quanh, ánh nhìn dừng trên đầu những cây châm huyết kia, anh đột nhiên hét lên, phung huyền châm trong tay ra, vèo vèo vèo, ánh sáng màu xanh lam tỏa ra từ phía, tựa như những lưỡi dao ánh sáng chém đứt một mảng đỏ như máu, nhắm thẳng vào huyết châm mà đâm. Châm đối chọi với châm, điên cuồng va đập, nhưng cấp bậc của huyết châm không bằng huyền châm, sau trận đối kháng, huyền châm đâm gãy huyết châm, chui vào trong dây đai càn quét. Trong nháy mắt, toàn bộ dây đai đều bị chém tan nát. Ngay cả huyết châm cũng hóa thành sương khói, tan biến trong không khí. Cái gì? Huyết Vô lão tổ run rẩy, huyết châm vẫn không dừng lại mà tiếp tục bay về phía ông ta, không dừng lại giây phút nào. Huyết Vô lão tổ vội vàng lấy một tấm khiên đỏ máu ra chống đỡ, nhưng huyền châm đánh vào vài lần lập tức đánh nứt khiên, suýt thì vỡ tan. Cứ tiếp tục như vậy, ông ta sẽ không chống đỡ được lâu. Nhãi ranh, xem như cậu lợi hại. Huyết Vô lão tổ nghiến răng, quay đầu chạy. Ông ta biết so về châm thuật, mình không phải là đối thủ của Lâm Minh. Người thanh niên trẻ tuổi này quá mức yêu nghiệt. Bây giờ chuồn là thượng sách, nhưng sao Lâm Minh có thể thả ông ta đi đây? Muốn chạy à? E là không dễ như vậy. Lâm Minh quát lên, sau đó múa may hai tay. Huyền châm được ngưng tụ bằng sức mạnh phi thăng giữa lòng bàn tay không ngừng bay ra, cho đến hàng nghìn cây huyền châm bay nhanh như con thoi, kết thành một lưới châm bao phủ lấy ông ta. Hả? Huyết vô lão tổ kinh hãi, vội vàng né tránh, nhưng lưới châm quá lớn, ông ta hoàn toàn không có chỗ nào để tránh né. Phập phập phập, lưới châm ụp xuống, huyết vô lão tổ hét lên thảm thiết, sau đó ngã mạnh xuống đất. Trên cơ thể ông ta chi chít huyền châm, khiến người nhìn vào cảm thấy ghê rợn. Ông ta không còn động đậy được nữa, chỉ có thể nằm trên đất không ngừng quằn quại. Hay! Người của Thanh Huyền Tông mừng rỡ, cùng nhau reo hò. Lâm Minh bước tới, rút một cây châm bạc ra đâm lên huyệt thái dương của huyết vô lão tổ. Trong nháy mắt, hai mắt huyết vô lão tổ tối sầm lại ngất đi. Ái Nhiễm mắt sáng lấp lánh, tâm trạng vô cùng kích động. Cô Ái Nhiễm, tông chủ, mọi người không sao chứ? Lâm Minh quay đầu lại mỉm cười hỏi. Chúng tôi không sao, không sao. Tông chủ Thanh Huyền Tông nhìn Lâm Minh nói, vẻ mặt phức tạp. Bây giờ ông ta vô cùng xấu hổ, lúc trước ông ta còn nghi ngờ bản lĩnh của Lâm Minh, không ngờ người thanh niên trẻ tuổi này có thể giải quyết huyết vô lão tổ một cách dễ dàng như vậy. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt từ đâu xuất hiện? Mọi người không sao thì tốt rồi, nhiều người đã trúng phải huyết châm, tôi sẽ giải châm cho mọi người, đừng cử động mạnh. Lâm Minh nói, sau đó lấy hồng mông long châm ra, bắt đầu châm cứu. Còn quen biết người này ở đâu vậy? Tông chủ Thanh Huyền Tông lặng lẽ dõi theo, khẽ hỏi. Ái Nhiễm ngây ra một lúc, sau đó cười đáp. Ngoại vực. Ngoại vực sao? Tông chủ Thanh Huyền Tông kinh ngạc. Y thuật ở ngoại vực đáng sợ đến vậy rồi sao? Con nghĩ có lẽ Lâm Minh là một ngoại lệ. Ái Nhiễm nói. Tông chủ Thanh Huyền Tông gật đầu, đột nhiên trở nên kích động. Có lẽ Thanh Huyền Tông có thể nhờ cậu ta giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn. Sư phụ, ý người là... Ta muốn nhờ Lâm Minh đại diện cho Thanh Huyền Tông tham gia cuộc thi. Với thực lực của cậu ta, chắc chắn lọt vào top 20 dễ như trở bàn tay. Tông chủ Thanh Huyền Tông cười nói. Nghe tông chủ nói vậy, Ái Nhiễm bèn mỉm cười. Nếu như vậy thì Thiên Thần Điện không phải là vấn đề. Vậy thì Lâm Minh tạm thời có thể giải quyết được việc Thiên Thần Điện uy hiếp đám đông. Đợi sau khi Lâm Minh xử lý xong vết thương cho người của Thanh Huyền Tông thì anh đi tới bắt đầu trị thương cho tông chủ. Người bạn Lâm Minh, lần này nếu không có cậu ra tay giúp đỡ thì Thanh Huyền Tông chúng tôi đã bị tiêu diệt rồi. Đại ân của cậu nhất định chúng tôi sẽ khắc cốt ghi tâm và báo đáp. Tông chủ kích động nói, chuyện nhỏ thôi mà, hà tất phải bận tâm, huống hồ tôi và cô Ái Nhiễm là bạn. Thiên Thần Điện đều là kẻ địch của chúng tôi, kẻ thù của kẻ thù là bạn mà. Sao tôi có thể không giúp đỡ cho được? Lâm Minh vừa chữa trị vừa mỉm cười. Sau khi điều trị, mọi người đã hồi phục dần dần, thế nhưng tông chủ vẫn không thể cử động. Ông ta ngồi trên một tảng đá, uống số thuốc vừa được sắc xong. Sư tôn, người này phải xử lý thế nào? Ái Nhiễm nhìn huyết vô lão tổ đang ngất lịm và nói, người này do Lâm Minh giải quyết, vậy thì sẽ do cậu ấy quyết định xử lý như thế nào? Tông chủ nói. Ái Nhiễm lập tức quay qua nhìn Lâm Minh. Lâm Minh nhìn chăm chăm huyết vô lão tổ và nói, tông chủ đại nhân, ông nói xem, người này động tới Thanh Huyền Tông, định tiêu diệt Thanh Huyền Tông để lấy lòng Thiên Thần Điện có phải không? Đúng vậy. Tông chủ gật đầu, nói giọng khàn khàn. Thiên Thần Điện vẫn còn kiêng dè, chưa dám nghênh ngang tiêu diệt Thanh Huyền Tông để tránh khiến đám đông tức giận. Thế nên bọn họ mới chưa động tới chúng tôi. Nhưng huyết vô lão tổ thì chẳng có gì phải kiêng dè. Vì bản thân ông ta là thập đại ác nhân, giết người vô số kể, nên tiêu diệt thêm một tông môn có là gì? Ông ta định gia nhận Thiên Thần Điện phải không? Chắc là như vậy. Dù sao thì huyết vô lão tổ cũng đắc tội với quá nhiều người. Nghe nói mấy năm gần đây luôn gặp người truy sát, cũng không biết là ông ta chạy tới đây từ khi nào. Sao thế? Thiên Thần Điện chẳng lẽ lại thu nạp loại người như thế này? Lâm Minh chào mày. Có gì mà không thu nạp? Thánh Quân đại nhân chưa từng sợ ai. Mặc dù Thiên Thần Điện hành sự rất khiêm nhường, nhưng uy danh thì cũng lớn lắm. Đừng nói là ác nhân xếp thứ 10, ngay cả ác nhân xếp số 1 mà muốn gia nhập thì họ cũng thu nạp. Dù sao thì những ác nhân này cũng có thể trở thành chiến lược cho họ mà thôi. Tông chủ nói. Vậy sao? Thánh Quân định làm gì vậy? Thực lực mạnh như vậy, lẽ nào ông ta định chiếm cả vực diệt vong? Lâm Minh hỏi. Không phải, mục đích của ông ta giống như nhiều người khác của vực diệt vong, đó là tìm kiếm sự trường sinh, nhưng con đường tìm kiếm đó không hề đơn giản, chỉ dựa vào một số người là không thể hoàn thành. Thánh Quân lập ra Thiên Thần Điện, chiêu gọi anh tài cũng là vì muốn lợi dụng họ để bản thân có được bước vào cảnh giới trường sinh. Tông chủ lên tiếng. Lâm Minh gật đầu, anh đã hiểu. Giống như việc luyện chế một loại đan dược đặc biệt, chỉ dựa vào thực lực của một người là không đủ, phải có nhiều người cùng liên kết lại thì chất lượng của viên đan dược mới được đảm bảo, tất cả đều còn có nhân lực. Xem ra Thánh Quân Diệp Viêm có dạ tâm không hề nhỏ. Lâm Minh suy nghĩ một lát, bèn bước tới, lấy châm ghim lên người của Huyết Vô lão tổ. Huyết Vô lão tổ co giật, sau đó mở mắt. "Đừng giết tôi, đừng giết tôi." Ông ta giống như một con chim bị dọa sợ, vội vàng la toáng lên và định bỏ chạy, nhưng lúc này ngoài miệng và mắt có thể cử động ra thì toàn thân ông ta đã mất đi cảm giác. Xem ra là ông muốn sống, vậy thì dễ rồi. Lâm Minh nói, ông nút thứ này giúp tôi một việc, sau khi làm xong tôi sẽ cho ông thuốc giải. Thế nào? Việc gì? Đại nhân nói, chỉ cần có thể làm được thì tôi nhất định sẽ làm. Yên tâm, không quá khó đâu. Lâm Minh lấy ra viên thuốc nhét vào miệng ông ta cũng không dám phản kháng. Sau đó Lâm Minh mới nói, tôi muốn ông giúp tôi gia nhập vào Thiên Thần Điện và giám sát Thánh Quân Diệp Viên. Ai cũng biết, Huyết Vô lão tổ gây sự với Thanh Huyền Tông với mục đích vì muốn gia nhập Thiên Thần Điện. Vậy mà giờ Lâm Minh lại muốn ông ta xâm nhập vào đó sao? Điều này có nghĩa là gì? Muốn hoàn thành tâm nguyện của lão tổ? Sao thế? Có vấn đề gì sao? Lâm Minh trầm giọng. Đại nhân, không phải tôi không muốn giúp cậu, mà là tôi muốn gia nhập vào Thiên Thần Điện. Không phải tôi nói là xong, cậu biết đấy. Tôi phải làm gì đó mới có thể lấy lòng được Thánh Quân đại nhân, như vậy mới được chấp nhận. Giờ tôi chẳng có chút quan hệ gì với họ, thì sao Thánh Quân đại nhân có thể đồng ý cho tôi vào Thiên Thần Điện chứ? Trừ khi tôi có thể làm gì đó cho Thiên Thần Điện. Biết Vô lão tổ run rẩy nói. Điều này thì ông không cần phải lo lắng, tôi đã tìm được lý do giúp ông rồi. Lâm Minh mỉm cười. Lý do gì? Biết Vô lão tổ giật mình, vội vàng hỏi. Ông có thể nói với Thánh Quân, ông mở Thanh Huyền Tông bị thần Y Lâm ở Giang Thành làm bị thương. Ông không phải là đối thủ của cậu ta, tới Thiên Thần Điện xin được trị thương, đồng thời cầu xin người của Thiên Thần Điện giúp ông giết Lâm Minh. Tôi nghĩ là Thánh Quân sẽ đồng ý thôi. Lâm Minh cười nói. Tại sao? Huyết Vô lão tổ cảm thấy khó hiểu. Bởi vì thần Y Lâm ở Giang Thành là cái gai trong mắt Thánh Quân Diệp Viêm, chắc chắn ông ta muốn trừ khử. Lâm Minh nói. Huyết Vô lão tổ nhìn Lâm Minh bằng vẻ bán tín bán nghi. Thế nhưng lúc này ông ta cũng không thể từ chối, đành phải gật đầu chấp nhận. Vậy thì tôi sẽ làm theo những gì cậu nói vậy. Được, ông đi đi. Nhớ kỹ, tôi chỉ cho ông một tuần. Ông mau đi mau về, thu thập cho tôi tin tức hữu dụng, nếu không mạng của ông sẽ không giữ được đâu. Lâm Minh nói, đại nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cậu thất vọng đâu. Huyết Vô lão tổ gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy xuống núi. Ái Nhiễm và Tông Chủ nhìn nhau với vẻ khó hiểu. Họ không biết ý đồ của Chủ tịch Lâm là gì. Đợi Huyết Vô lão tổ rời đi thì Lâm Minh mới thở phào. Người bạn Lâm Minh, cậu làm gì vậy? Tại sao lại thả ông ta đi? Tông Chủ không nhịn được bèn hỏi. Người này vẫn có giá trị sử dụng, giờ giết chết ông ta thì đáng tiếc quá. Lâm Minh nói. Có giá trị sử dụng sao? Cậu cho ông ta sử dụng thuốc gì vậy? Có kiểm soát được ông ta không? Ái Nhiễm hỏi. Là đan dược do tôi tự luyện chế, thuốc giả chỉ mình tôi có. Y thuật của ông ta không bằng tôi, nên không thể nào giải được loại độc đó đâu. Vậy Thánh Quân Diệp Viêm thì sao? Ông ta giải nổi không? Ái Nhiễm vội hỏi. Điều này thì khó nói, y thuật của Thánh Quân Diệp Viêm phi phàm, tôi cũng không rõ ông ta biết bao nhiêu loại. Huyết Vô lão tổ nếu tới Thiên Thần Điện và được ông ta giải độc cho, thì tôi cũng không cảm thấy kỳ lạ. Lâm Minh nói, thế mà anh còn thả ông ta đi, anh vậy khác gì thả hổ về rừng chứ? Ái Nhiễm lập tức nói, thả hổ về rừng sao? Chưa hẳn. Lâm Minh cười thản nhiên, Huyết Vô lão tổ là một trong thập đại ác nhân, kẻ địch vô số. Nếu như ông ta về cùng phe với Thiên Thần Điện, thì Thiên Thần Điện sẽ càng có nhiều kẻ địch hơn, và nơi đó sẽ là một quả bom nổ chậm. Tôi thả ông ta tới Thiên Thần Điện, đương nhiên là vì muốn ông ta rước thêm rắc rối cho nơi đó mà. Thiên Thần Điện không sợ đám kẻ địch của Huyết Vô lão tổ đâu. Nếu cậu có mục đích đó thì e rằng cũng vô công cốc đấy. Ái Nhiễm lắc đầu nói, nếu mà Thiên Thần Điện sợ những chuyện của Huyết Vô lão tổ, thì sao ông ta có thể gia nhập vào Thiên Thần Điện và xin trợ giúp được? Lâm Minh chỉ mỉm cười, yên tâm, tôi có cách. Ái Nhiễm nghe thấy vậy thì cũng không hỏi nhiều nữa, sự việc đã tới nước này cũng chỉ biết làm theo Lâm Minh mà thôi. Đám đông và Thanh Huyền Tông sửa soạn, sau đó bắt đầu thương lượng việc tham gia cuộc thi. Theo như cách nói của Tông Chủ thì cuộc thi sắp diễn ra, mọi người đang ráo riết chuẩn bị tới địa điểm tham gia thi đấu. Khu vực thi đấu được gọi là vùng đất Tu Di, gần với trung tâm vực Diệt Vong. Bởi vì cuộc thi có sức ảnh hưởng lớn, cho nên người tham gia thi lần này hầu như bao quát toàn bộ vực Diệt Vong. Hễ ai quá 40 tuổi thì sẽ không được tham gia thi, Người của vực Diệt Phong có tuổi thọ trung bình rất dài, nên độ tuổi quy định được tham gia cuộc thi cũng sẽ khá cao. Dù sao, 40 tuổi ở vực Diệt Phong mà nói cũng xem như còn trẻ. Đương nhiên, nhiều danh y thực lực ở vực Diệt Phong tuy đã trăm tuổi nhưng nhìn giống như thanh niên, vì vậy sau khi ghi danh tham gia cuộc thi sẽ phải đo tuổi xương. Mọi người nghỉ ngơi ở Thanh Huyền Tông nửa ngày, sau đó chuẩn bị xuất phát đến vùng đất Tu Di. Tông chủ Thanh Huyền Tông quyết định dẫn theo tất cả người của Thanh Huyền Tông, dù mọi người đều bị thương, nhưng giờ phút này bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Nếu không tìm được thế lực bá chủ che chở cho bọn họ, thông qua cuộc thi này, lần này, ngày mà cao thủ của Thiên Thần Điện tìm đến sẽ là ngày tàn của Thanh Huyền Tông. Thế là vào sáng sớm hôm sau, cả đoàn người lên đường đi đến vùng đất Tu Di. Đoạn đường này vô cùng nguy hiểm. Đích đến đầu tiên của chúng ta là Huyền Hoa Thành ở gần đó. Đợi đội ngũ của Thế Gia Độc Cô đến, rồi mới đi theo đội ngũ Thế Gia Độc Cô vào vùng đất Tu Di. Vậy thì sẽ không có gì sai sót. Vừa xuống núi, tông chủ Thanh Huyền Tông đã lên tiếng. Vì sao phải đi cùng đoàn người của Thế Gia Độc Cô đến đó? Lâm Minh khó hiểu hỏi. Thần Y Lâm, anh không biết chứ, mỗi năm cuộc thi đấu đều sẽ gây ra hỗn loạn ở vực Diệt Vong, vì sẽ có nhiều người thừa cơ chặn đường giết người cướp của, thừa nước đục thả câu. Suy cho cùng, vì cuộc thi, bất kể thế gia hay tông môn đều sẽ mang theo nhiều dược liệu và đan dược trợ giúp đại điện của mình lấy được thứ hạng cao của cuộc thi. Trong tay ai, ai cũng có bảo bối, đương nhiên sẽ thu hút những kẻ bán mạng làm liều. Ái Nhiễm giải thích. Hóa ra là vậy. Lâm Minh gật đầu. Thế gia Độc Cô là thế lực bá chủ đợt trước, ngay cả nhà họ Dục cũng chẳng là gì trước mặt bọn họ. Đi cùng bọn họ thì không trộm cướp nào dám hó hé. Do đó, cuộc thi lần này sẽ có nhiều đội ngũ đi theo Thế gia Độc Cô đến vùng đất Tu Di. Mỗi lần Thế gia Độc Cô đi đến vùng đất Tu Di đều sẽ dừng chân nghỉ ngơi ở Huyền Hoa Thành. Thế nên chúng ta phải đến Huyền Hoa Thành gặp quản sự của Thế gia Độc Cô. Nếu được bọn họ cho phép, chúng ta sẽ được đi cùng bọn họ. Vậy thì có thể đảm bảo an toàn. Ái Nhiễm nói. Sự bảo vệ này không miễn phí đúng không? Lâm Minh hỏi. Tính theo đầu người, mỗi người ít nhất một viên đan dược trung phẩm. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài. Đan dược trung phẩm? Đan dược của mọi người còn chưa phẩm cấp nữa sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Đương nhiên, đan dược trong vực Diệt Phong rất nhiều chủng loại, sao có thể không chia phẩm cấp được? Đan dược trung phẩm là ở cấp độ nào? Nếu là đan dược có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, lưu thông khí huyết, tăng 3 đến 5 tháng tuổi thọ thì là đan dược trung phẩm. Nếu chỉ chữa trị cảm mạo bệnh vặt, một số vết thương thông thường thì là đan dược hạ phẩm. Nếu có thể tăng công lực, tăng tuổi thọ, cứu sống người sắp chết thì là đan dược thượng phẩm. Giữa đan dược với nhau không thể trao đổi, tất cả dựa vào giá trị của nó mà định giá. Tông chủ Thanh Huyền Tông nói. Ai định giá? Lâm Minh tò mò. Giám đan sư. Lâm Minh nghe vậy trầm tư trong giây lát. Lần đầu tiên anh nghe đến nghề nghiệp này. Tập 652 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.